Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đi tới Đại Mạc. Nhìn Hoàng Dược Sư phất tay áo rời đi, Thẩm Thành Bình nhưng cũng không lo lắng, bởi vì hắn trải qua mấy ngày nay ở chung, ngược lại cũng làm rõ Hoàng Dược Sư tính cách, nhìn ra hắn lúc này cũng có một chút đem này mấy cái đồ đệ tìm trở về tâm tư. Chỉ là trên mặt còn có một chút không qua được. Kỳ thực Thẩm Thành Bình ngược lại cũng thật khâm phục Hoàng Dược Sư dạy đồ đệ trình độ. Hắn đem này mấy cái đồ đệ chân đánh gãy. Kết quả người ta đồ đệ còn ghi nhớ hắn tốt. Mỗi ngày nghĩ một lần nữa đưa về đảo đào hoa. Phần này bản lĩnh cũng là ít có. Thẩm Thành Bình lúc trước cũng từng để người của toàn chân giáo chú ý tới Hoàng Dược Sư mấy cái đồ đệ tình huống. Lục Thừa Phong cùng Khúc Linh Phong tin tức đúng là dễ tìm. Lục gia vốn là Thái Hồ hào tộc. Lục Thừa Phong sau khi trở về trực tiếp tiếp nhận gia tộc tộc trưởng vị trí. Bây giờ đã là Thái Hồ quanh thân tiếng tăm lừng lẫy hương thân hàng ngũ. Khúc Linh Phong liền chờ ở Ngưu Gia Thôn. Tuổi tác của hắn lớn một chút. Tuy rằng hai chân đứt đoạn mất. Có thể một thân võ công dù sao cũng chẳng có ai trêu tới. Từ lúc mấy năm trước toàn chân giáo dự định ở Giang Nam mở rộng thời điểm liền tìm đến hắn. Phùng Mạc Phong cùng Vũ Miên Phong quá nhưng là không ra sao. Bọn họ bị đuổi ra ngoài thời điểm vốn là còn trẻ. Công phu chênh lệch rất nhiều. Thêm vào từ nhỏ ở đảo đào hoa lớn lên. Đối với ân tình thế sự biết không nhiều. Kết quả là bị hố không cạn. Ít nhất Phùng Mạc Phong bị cường nhân cướp đoạt. Cũng may bị một cái thợ rèn thu nhận giúp đỡ. Sau đó toàn chân giáo tìm tới thời điểm chính què chân đang đánh thép. Cho tới Vũ Miên Phong tình huống càng kém. Hắn đứt đoạn mất hai chân. Cùng người tranh đấu thời điểm lại bị thương. Bị tìm tới thời điểm liền còn lại nửa cái mạng. Thẩm Thành Bình lần này cố ý nhắc tới Hoàng Dược Sư đồ đệ. Cũng chính là đón lấy để bốn người quay về sư môn làm chuẩn bị. Dựa vào Hoàng Dược Sư danh tiếng, đảo đào hoa ở Đông Nam Vũ Lâm không người dám nhạ. Toàn chân giáo ở Đông Nam phát triển hải vận, cũng còn thiếu một cái có trọng lượng minh hữu. Lần này nếu như có thể mua Hoàng Dược Sư một ân tình, đến thời điểm toàn chân giáo ở Đông Nam phát triển cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Hoàng Dược Sư mặc dù đối với đánh đuổi Khúc Linh Phong mọi người hối hận, nhưng cũng không chịu được mất mặt đem đồ đệ tìm trở về. Lần này có Thẩm Thành Bình ở giữa điều hòa. Hơn một năm sau khi rốt cục được một cơ hội, để Hoàng Dược Sư gật đầu tiếp nhận Khúc Linh Phong bốn người trở về đảo đào hoa. Đảo đào hoa bởi vậy cũng biến thành náo nhiệt rất nhiều. Ở trên đảo đào hoa trước sau tổng cộng đợi 5 năm, Thẩm Thành Bình ngoại trừ cùng Hoàng Dược Sư học tập các loại tạp học, tình cờ cũng sẽ xử lý một ít toàn chân giáo sự tình. Toàn chân giáo ở Đông Nam phát triển, khoảng cách núi Trung Nam thực sự là có chút xa. Vì lẽ đó gặp phải việc gấp thời điểm, liền cần Thẩm Thành Bình ra tay. Có điều từ khi hắn một năm trước, hiển lộ một phen tiên thiên cao thủ thủ đoạn sau khi, ngược lại cũng không còn cái gì môn phái võ lâm gây sự. Trong chốn võ lâm bất kỳ môn phái nào cũng không muốn tùy tiện trêu chọc một cái tiên thiên cao thủ. Lúc trước Vương Trùng Dương có thể lực ép tứ phương, trở thành công nhận đệ nhất thiên hạ. Cũng là bởi vì mọi người đều biết Vương Trùng Dương là tiên thiên cao thủ. Vì lẽ đó những thế lực lớn kia cũng không muốn trêu chọc. Hiện tại toàn chân giáo tái xuất Thẩm Thành Bình này một loại tiên thiên cao thủ. Thêm vào Mã Ngọc chờ 7 cái cao thủ nhất lưu. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, nguyên bản rất nhiều tìm toàn chân giáo phiền phức võ lâm thế lực cũng liền bận bịu đưa ra lễ vật, thỉnh cầu hòa giải, toàn chân giáo ở Đông Nam phát triển cũng thuận lợi rất nhiều. Ngày hôm đó sáng sớm, Thẩm Thành Bình nhận được toàn chân giáo một phong truyền tin. Trưa hôm đó, đã ăn cơm chưa? Thẩm Thành Bình liền hướng về Hoàng Dược Sư cáo từ. Hoàng Dược Sư còn không phản ứng gì. Hoàng Dung lại đột nhiên lớn tiếng nói. Không được. Nói xong, Hoàng Dung liền lập tức bay tới Thẩm Thành Bình bên người. Nắm lấy Thẩm Thành Bình cánh tay nhỏ. Vô cùng oan ức nhìn Thẩm Thành Bình nói. Thẩm ca ca chẳng lẽ không muốn Dung Nhi sao? Ngạch, khạc khạc, Không được, tiểu nha đầu này gần nhất bán manh lại như thế lô hỏa thuần thanh. Vừa nãy suýt nữa liền mở miệng đáp ứng rồi. Thẩm Thành Bình không nhịn được ở thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là tiểu yêu nữ. Hiện tại mới chỉ là một cái 13-14 tuổi đại loli. Lại liền đáng yêu như thế. Trở lại quá mấy năm vẫn đúng là muốn lên trời. Được rồi Dung Nhi, ta lần này đi ra ngoài là có chuyện làm. Thực sự là không có cách nào. Thẩm Thành Bình nói, ca ca cũng không nỡ đẹp đẽ đáng yêu tiểu Dung Nhi. Tiểu Hoàng Dung ngẩng lên một tấm đáng yêu mặt cười, miệng nhỏ cắn ngón tay. Cái kia ánh mắt linh động xoay tròn xoay một cái. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói, nếu không Dung Nhi theo ca ca cùng đi ra đảo. Cái này, chuyện lần này cũng không thích hợp mang theo Dung Nhi đây. Nếu không ta cũng có thể mang theo Dung Nhi đi bên ngoài vui đùa một chút. Hơn nữa cha ngươi cũng sẽ không đáp ứng a. Thẩm Thành Bình vừa nói, một bên hướng về Hoàng Dược Sư nháy mắt, đồng thời cảm thán này Hoàng Dung cũng thật là bị quán hỏng rồi. Mấy lần trước chính mình đi ra ngoài làm việc mang theo nàng, làm cho nàng nhận ra được mới mẻ, gần nhất thường thường liền muốn rời đảo ra ngoài chơi. Có điều xem Hoàng Dung như thế cơ linh dáng vẻ khả ái. Nếu là không thích cái kia cũng thật là không thể. Không được. Hoàng Dược Sư hết sức phối hợp nghiêm mặt, đồng thời quay đầu hướng về phía Thẩm Thành Bình trừng mắt bất mãn nói. Nhìn một cái Dung Nhi đều bị tiểu tử ngươi sủng thành dạng gì. Cả ngày đã nghĩ chạy loạn, không hề giống cái cô gái dáng vẻ. Thẩm Thành Bình trong lòng nói, này kỳ thực còn không phải quy công cho ngươi cái này làm cha. Đều là ngươi sủng nàng, ta lại làm sao? Có điều trên mặt vẫn là ngoan ngoãn nghe Hoàng Dược Sư răn dạy. Thật vào lúc này Hoàng Dung còn nhỏ, không có nghịch thiên đến có thể nhìn ra Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dược Sư mắt thần vương động. Trình độ, đón lấy Thẩm Thành Bình lại là hống nửa ngày. Đồng ý rất nhiều chỗ tốt lúc này mới để tiểu Hoàng Dung yên tĩnh lại. Xế chiều hôm đó liền đi thuyền rời đi đảo Đào Hoa. Chờ thuyền lại gần bờ, Thẩm Thành Bình lập tức liền mua một thớt tốt nhất lương câu. Bay thẳng đến phương Bắc mà đi. Thẩm Thành Bình đích đến của chuyến này chính là Đại Mạc. Nguyên lai hắn lúc trước nhận được chính là Mã Ngọc dự định đi Đại Mạc. Nhìn có hay không truyền giáo cơ hội. Toàn chân giáo mấy năm gần đây phát triển cực nhanh. Ở phía Nam ngoại trừ số ít cái bang người như vậy nhiều thế chúng thế lực. Còn thật không có môn phái nào có thể so sánh cùng nhau. Ở phương Bắc cũng được cho là thanh danh hiển hách, chỉ là bây giờ toàn chân giáo thế lực đã đến bình cảnh. Nếu là tiếp tục mở rộng, khó tránh khỏi sẽ cùng những thế lực lớn kia phát sinh đại xung đột. Mã Ngọc mọi người ở sau khi thương lượng, quyết định tại Trung Nguyên nơi tạm hoãn mở rộng, ngược lại nhìn Đại Mạc cùng Tây Vực có cơ hội hay không. Thẩm Thành Bình tính toán một chốc thời gian, cũng không khỏi cảm thán nội dung vở kịch quán tính to lớn. Về mặt thời gian đến xem, lần này Mã Ngọc đi Đại Mạc cùng Xạ Điêu bên trong hắn đến Đại Mạc chênh lệch thời gian không? Nhiều, nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình cũng muốn đi gặp thấy Đại Mạc tình huống. Gặp gỡ khi còn bé Quách Tĩnh, đồng thời cũng nhìn hiện tại người Mông Cổ tình huống. Nếu như có thể, liền muốn nghĩ cách ngăn cản người Mông Cổ quật khởi. Đã từng thân là đế vương Thẩm Thành Bình biết. Người Mông Cổ quật khởi có tính ngẫu nhiên, cũng có tính tất yếu. Chỉ cần giết chết một cái Thiết Mộc Chân còn không cách nào ngăn cản người Mông Cổ quật khởi. Thảo nguyên dân tộc mỗi quá một quãng thời gian, đều sẽ xuất hiện một cái kiêu hùng bình thường nhân vật thống nhất Thảo nguyên. Chính là thời thế tạo anh hùng. Không có Thiết Mộc Chân, còn có Đồng Mộc Chân, Ngân Mộc Chân. Chân chính muốn làm, hay là muốn suy yếu người Mông Cổ thực lực tổng hợp. Suy yếu người Mông Cổ đại thế, này liền cần đối với Mông Cổ các bộ lạc có đầy đủ hiểu rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.